ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11/9/22/23. WXID 123456. Chào buổi tối. Hôm nay kể về cuối tuần nè. A và D cũng ở bên ngoài đi chơi. Xem Weibo của hai người họ. Ăn uống uống. Buổi tối D trở về. Còn cố ý đem kem McFlurry về cho tôi. Bởi vì hồi trước tôi rất thích McFlurry. McFlurry rất ngon. Nhưng trước giờ không ăn hết trọn một ly. Cơ bản ăn được một nửa. Vụn Oreo bắt đầu mài cổ họng. Cũng quá ngọt. Ngọt đến không chân thật. McFlurry, thương hiệu kem độc quyền thuộc cửa hàng McDonald's. Lại nói về tôi và B đi. Buổi sáng tôi tỉnh dậy. Tỉnh dậy từ trong ngực của B. Tôi ngủ rất biết điều. Không hề lộn xộn. Càng không biết cướp chăn đánh người. Lần này có lẽ là vì trong phòng quá lạnh. Năm nay trường còn chưa lắp lò sưởi. Đến nửa đêm ký túc xá đều lạnh muốn chết. Buổi tối nhất định phải đắp kín chăn. Nếu không sẽ bị lạnh tỉnh. Đây chính là nguyên nhân nhỉ. Có sao nói vậy. Còn thật ấm áp. Ngực cậu ấy ngay trước mặt tôi. Hơi nóng tôi thở ra có thể thoáng lay động áo cậu ấy. Áo cậu ấy là màu đen. Dán vào người nhưng không bó người. Có thể nhìn ra đường cong mơ hồ. Cái cần có đều có. Lần trước ngực cậu ấy cũng xuất hiện trước mặt tôi rồi. Không biết cảm giác như thế nào. Hy vọng mọi người đừng bảo tôi là biến thái. Mặc dù tôi thích con trai. Nhưng cũng thích xem ngực bọn họ. GT, Omega, S, Omega, Omega. Cách chương.